Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh An Nhiên nói những lời này mang theo sự ngượng ngùng và cay đắng, nhưng sau khi cô ta nói xong, trong lòng lại dâng lên niềm hạnh P3 húc cô ta trong ngây thơ và xinh đẹp hơn Bùi Huyền Linh nhiều, hơn nữa còn tài giỏi, tuổi còn nhỏ mà đã có sản nghiệp của riêng một gam mình. Hơn nữa Cảnh An Nhiên thấy rằng chỉ cần cô ta có thể ở bên Chiến Lê Xuyên, sau này có nhà họ Đế hay không cũng chẳng sao cả. Anh ba, gọi thân mật quá nhỉ. Ngay khi Cảnh An Nhiên đang chờ đợi câu trả lời của Chiến Lê Xuyên với một trái tim lo sợ ba bất an nhưng lại mơ hồ ngọt ngào, giọng nói ác mộng lại đột nhiên vang lên trước mặt cô ta. Cảnh An Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu tám lên. Sao, sao lại là con khốn Cảnh Thiên kia thế? Rõ ràng vừa rồi Chiến Lê Xuyên nhìn cô ta với vẻ thâm tình mà. Cảnh An Nhiên nhìn Chiến Lê Xuyên, nhưng anh lại đang nhìn Cảnh Thiên với dáng vẻ như một con chó lớn. Cô ta chưa từng thấy biểu cảm này trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Chiến Lê Xuyên. Đây hoàn toàn không phải là biểu cảm một nam thần nên có. Đây là biểu hiện mà một chú chó đã có chủ nhân. Cảnh An Nhiên há miệng hồi lâu, không nói được lời nào. Là cô ta gọi mà, tôi hoàn toàn không quen cô ta. Chiến Lê Xuyên vội vàng bày tỏ, anh nhìn bà xã, mặt đầy ấm ức. Cảnh An Nhiên nhìn Chiến Lê Xuyên đang nói dối mà không hề chớp mắt lấy một cái. Anh ba anh nói không quen em. Cảnh Thiên liếc nhìn Cảnh An Nhiên, sau đó là Chiến Lê Xuyên, nghi hoặc. Chiến Lê Xuyên biết rằng thực ra bà xã cũng để ý đến mình, chỉ là cô vẫn chưa ý thức được mà thôi. Trong lòng anh biết rõ nếu không xử lý tốt chuyện này, bị bà xã âm thầm đánh một sao trong lòng, tối hôm nay anh đừng hòng ngủ chung giường với bà xã nữa. Cách chương.